Gặp phải anh chàng cực phẩm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tình phát triển nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bạn học chân phiên chấp sau khi mất tích 2 tuần lễ liền rốt cuộc chân thân đã xuất hiện trên giang hồ. Ngày hôm đó lên lớp như thường lệ, bậc thềm trong phòng học chật kín. Đầu người, bạn học Tô vì đêm hôm trước ngủ muộn, đang khom lưng tính. Chui từ cửa sau vào tìm chỗ ngồi, đột nhiên sấm nổ trời quang kinh động. Đến mức lòng can đảm của bạn Tô toàn bộ đều rạn nứt. Tôi nhìn thấy em rồi, đừng trốn nữa. Mẹ nó, lại còn dùng cả microphone nữa chứ, thầy à, thầy không phải bị mộng du rồi chứ. Tôi có lời muốn nói với em. Hơn 100 con người nhiệt huyết, xôi trào cùng nhau quay đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía bạn học Tô Tố. Tô Tố ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng thầy giáo đang giảng bài, thì ra. Lão thầy với khuôn mặt như đống phân đang đứng cạnh bạn học chân phiên. Chấp, tôi thích em, bất kể em có đồng ý hay không đi chăng nữa tôi. Vẫn đứng ở chỗ suối phun phía trước đợi em, cạch micro bị quẳng lên, trên bục giảng âm thanh tu tu gây chấn động màng nhĩ. Tô anh ấy thật là man à nha, mình thích rồi đó. Thúy Ti trưng ra vẻ mặt giống như hôn mê mất đi chi giác. Vậy nhường cho cậu đó, còn bà nó Tô Tố hai tay bóp chặt nước mắt nước mũi tùm lum. Khi nào về nhất định phải đốt ít tiền giấy, cần. Đây mình gặp phải quỷ rồi, người muốn rơi nước mắt tuyệt đối không chỉ có một mình bạn học Tô. Tố, vị giáo sư nào đó đứng trên bục giảng nắm chặt micro, rất lâu sau. Vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Các bạn học à, tôi cảm thấy quá mức, chấn động rồi, miệng thầy run rẩy giống như bị trúng gió, thật là một vị thầy giáo. Tình cảm phong phú, khoe mắt Tô Tố ươn ướt, đồng chí thầy giáo à, em. Cũng rất chấn động đó, thật quá mức chấn động, lặp lại lần thứ hai, thật quá mức chấn động, vì vậy, bạn học Tô kia em không cần theo học môn học này nữa. Hà, lẽ nào vị giáo sư nào đó đã bị mối tình thuần khiết làm cho cảm động rồi? Tô Tố mắt sáng lấp lánh như sao? Đợi đến đợt sau em học lại đi. Bộ phim kinh dị rốt cuộc thăng cấp rồi, phim kinh dị chính quốc thăng cấp thành phim kinh dị châu Á Thái Bình Dương. Tô Tố ôm cánh tay đau, đớn rơi lệ, đếm ngón tay tính học phần, mẹ nó, học lại phải đóng nhiều. Tiền lắm đó, cách chương.